Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 709. Ngươi cũng trưởng thành, theo Hắc Huyền Điện bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền đem cửa phòng mở ra, trực tiếp từ trong phòng đi ra. Đi thôi, Mạc Thanh Vân từ trong phòng đi tới, hắn liền thấy được đứng tại cửa ra vào Xích Luyện. Đối với hắn gật đầu ý chào một cái, gặp Mạc Thanh Vân đi ra yêu thú xe, một bên Long Thiên Thành bọn người đi tới, đối với hắn bàn giao nói, Thanh Vân, chúng ta muốn trước hồi trở lại Long ra một chuyến, liền không cùng các ngươi đồng hành, Thanh Vân, ta cũng về trước gia tộc một chuyến, sau đó tại đi Thiên Viêm Phủ tìm ngươi, tại Long Thiên Thành lời nói rơi xuống lúc. Long Hàm Yên đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, biểu thị chính mình cũng muốn về trước Long gia. Tốt, nhìn thấy Long Hàm Yên đám người dự định, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, đối bọn hắn cười nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên bọn người tách ra, mang theo Xích Luyện mấy người tiến về Thiên Viêm Phủ. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Rốt cục trở về, nhìn thoáng qua trước mắt Thiên Viêm Phủ, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng Thiên Viêm Phủ bên trong đi vào. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Viêm Phủ về sau, một màn trước mắt trong nháy mắt để hắn trợn tròn mắt. Chỉ gặp hai cái tập tễnh học theo tiểu hài, chính cưỡi tại một đầu hung hãn yêu thú trên thân, nắm lấy yêu thú xúc giác ở nơi đó nhảy dây. Giờ phút này, không chỉ có Mạc Thanh Vân thấy cảnh này mặt lộ vẻ chấn kinh, một bên Văn Chiêu Đễ thấy cảnh này về sau, đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bởi vì nàng phát hiện trước mắt đầu này hung hãn yêu thú thực lực vậy mà đạt đến thần thông cảnh tình trạng. Một cái thần thông cảnh thực lực yêu thú thế mà bị hai cái hài đồng cưỡi đùa. Một màn này đối với Văn Chiêu Đễ tới nói, lực trùng kích thật sự là quá mức một ít. Man thú, bái kiến thiếu chủ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, đầu kia tướng mạo hung hãn yêu thú cung kính hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không sai, giờ phút này cùng hai cái hài đồng chơi đùa yêu thú, ngay tại trước đó rời đi Viêm Đô man thú, không cần đa lễ. Nhìn thấy man thú hành lễ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với nó khoát tay áo, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, man thú, hai đứa bé này là, tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu không phải hai đứa bé này là Mạc gia dòng chính tiểu bối, man thú tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Dù sao bất kể nói thế nào, man thú đều là một vị thần thông cảnh cường giả. Cho dù man thú xem ở trên mặt của hắn, đối với Mạc gia người tiến hành trông nom, nhưng cũng sẽ không cho phép Mạc gia bình thường tiểu bối đối với nó làm vô lễ như thế cử động. Thiếu chủ, bọn hắn là, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, man thú đối Mạc Thanh Vân mở miệng, giới thiệu hai cái hài đồng thân phận. Nhưng mà, giờ phút này không đợi man thú lời nói xong, một người mặc tử sắc váy dài xinh đẹp đi tới, ngữ khí mang theo tức giận nói, Chỉ Mạn, Ngọc Dương, hai người các ngươi lại tinh nghịch, nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, đừng tới quấy rầy man thú tiền bối. Các ngươi làm sao lại cũng không nghe. Thời khắc này đạo này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Mạc Thanh Vân đường tỷ, Mạc Hân. Mạc Hân răn dạy hai cái tiểu hài một câu, nàng chính là mặt lộ vẻ kính sợ, đối một bên man thú nói xin lỗi, man thú tiền bối, Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, lại tới quấy rầy lão nhân ra người, mong rằng ngươi lão có thể trách móc. Có lẽ là bởi vì lo lắng man thú không vui, Giờ phút này Mạc Hân chỉ lo hướng man thú xin lỗi. Ngược lại là không để ý đến một bên Mạc Thanh Vân bọn người. Chỉ mạn đây không phải tứ thúc nữ nhi sao, nghe được Mạc Hân lời nói. Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía một bên tiểu nữ hài nói. Nghĩ không ra một chút thời gian không thấy, nàng đều đã lớn như vậy, thế nhưng là một cái khác, tiểu nam hài. Hắn lại là ai hài tử, ý nghĩ này vừa ra. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đánh giá đến chớ chỉ mạn bên cạnh tiểu nam hài. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục trở về á. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét cái kia tiểu nam hài lúc. Mạc Hân rốt cục thấy được Mạc Thanh Vân bọn người, biểu lộ lập tức trở nên kích động, nghe được Mạc Hân đối với mình xưng hô. Mạc Thanh Vân lập tức cười khổ lắc đầu. Thời gian dài như vậy không thấy Mạc Hân, nàng vẫn là một chút cũng không thay đổi. Bất quá, đối với Mạc Hân thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân ngược lại là phi thường vui lòng nhìn thấy. Theo như cái này thì, Mạc Hân cũng không có thân phận của hắn biến hóa, mà đối với hắn sinh ra cự ly cảm giác cùng lạnh nhạt cảm giác. Hắn tại Mạc Hân trong mắt, vẫn như cũ là năm đó cái kia cần bảo hộ đường đệ. Mạc Hân tỷ, Thiên Viêm phủ bên trong còn tốt chứ? Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hân nói một tiếng. Có man thú tiền bối thủ hộ Thiên Viêm phủ, bây giờ Thiên Viêm phủ bên trong hết thảy đều rất tốt. Vừa nghĩ tới bây giờ Mạc gia tình huống, Mạc Hân chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên là rất hài lòng Mạc gia cảnh tượng. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Hân nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra yên tâm biểu lộ. Sau đó, nhìn xem Mạc Hân ôm vào trong ngực hai cái tiểu hài. Hiếu Kỳ nói, Mạc Hân tỷ, chỉ mạn là tứ thúc nữ nhi của bọn hắn. Cái này Ngọc Dương là ai hài tử, giờ phút này. Mạc Thanh Vân đối đứa bé trai này Ngọc Dương thân phận. Có thể nói là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn thấy, Ngọc Dương nhất định là Mạc gia dòng chính tiểu bối. Nhưng cũng không biết là ai hài tử. Bằng không mà nói, Ngọc Dương cũng không sẽ cùng Mạc Hân như thế thân cận. Ngọc Dương, hắn gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Ngọc Dương thân phận. Mạc Hân lập tức hơi đỏ mặt, khó được lộ ra tiểu nữ nhi hình thái. Giờ phút này, không đợi Mạc Hân mở miệng giới thiệu Ngọc Dương, chỉ gặp kia Ngọc Dương mặt lộ vẻ nũng nịu biểu lộ. Đối Mạc Hân ỏn à ỏn ẻn nói, nương, ta bụng đói. Nương, nghe được Ngọc Dương đối Mạc Hân xưng hô, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng mình nghe được. Ngọc Dương, hắn là Mạc Hân hài tử không thể không nói trước mắt một màn này. Cho Mạc Thanh Vân mang đến quá lớn chấn kinh. Làm sao không được a? Nói thế nào ta cũng hơn 20 tuổi. Còn không thể sinh cái em bé sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu lộ. Mạc Hân ra vẻ điêu ngoa dương lên đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Giảo hoạt nói, Thanh Vân. Lại nói ngươi cũng trưởng thành, ngươi chừng nào thì đem kia Hàm Yên cô nương cưới vào cửa, nói đến đây. Mạc Hân ra vẻ ngẫm nghĩ thoáng cái, lại nói, đúng rồi, ngươi không tại Viêm Đô trong khoảng thời gian này, Tử Thục nha đầu thế nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Còn có không lo công chúa cùng Nhược Thủy cô nương, các nàng cũng thường xuyên đi vào Thiên Viêm phủ tìm ngươi. Ta xem ra người đem bọn hắn đều thu được rồi. Nghe được Mạc Hân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói. Không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức cưới nhiều như vậy. Mạc Thanh Vân không thể không bội phục Mạc Hân. Nhà đầu này tâm quá rộng. Nhưng mà, giờ phút này không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích. Mạc Hân ánh mắt liền rơi xuống văn chiêu đễ trên thân. Đối Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười nói, Thanh Vân, vị cô nương này dáng dấp cũng không tệ a, ta xem ngươi đem nàng cũng thu được rồi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cho Tam Thúc cùng Tam Thẩm nhiều sinh mấy cái em bé. Bọn hắn thế nhưng là sốt ruột ghê gớm đâu, nghe được Mạc Hân cái này kinh người lời nói. Mạc Thanh Vân đám người nhất thời một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng bị Mạc Hân lời nói cả kinh không nhỏ. Nha đầu này, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.